Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 473. Bây giờ cái thai của cô cũng chưa lớn, bọn họ không cần phải lo lắng như vậy. Tạ Mẫn Hành nuốt một miếng cháo, cưng chiều vuốt ve mái tóc của Vân Thư. Ngoan, anh muốn đưa đồ ăn cho em. Vân Thư mím môi, cảm động muốn khóc. Ông nội Tạ ho hai tiếng, chú ý một chút, ông Vân đang ở đây. Mò sự sợ hai người sẽ hôn nhau trước mặt mình. Tạ Mẫn Hành, ông nội, ông đừng đưa cơm đến nữa. Nếu như mọi người còn như thế thì Tiêu Thư sẽ trở thành người khác biệt trong công ty. Ông nội Tạ trừng mắt, không cho ông đưa đến, sau đó con mang cơm tới sao? Không, ông nội, Mẫn Hành cũng không mang đồ ăn đến nữa. Con muốn đi canteen ăn cơm với đồng nghiệp. Ông nội Tạ không đồng ý. Tạ Mẫn Hành, vợ và con của con tự chăm sóc mới yên tâm. Này, thằng nhóc kia, chẳng lẽ ông, nội con đưa cơm đến con không yên tâm hay sao? Vân Thư lập tức hòa giải. Ông, nội, ý của chồng con không phải nói ông đưa đến anh ấy không yên tâm, mà là anh ấy lo lắng nếu như mọi người tranh bi mang cơm tới trọ con thì anh ấy không có cách nào để phát huy tốt vai trò làm chồng, làm ba của mình được. Dù sao thì ông cũng biết cháu chắt thường sẽ thân thiết với ông bà. Chồng con muốn gắn kết tình cảm với đứa bé, nếu không khi sinh ra, đứa bé chỉ muốn gần gũi với mọi người. Nói trắng ra là đang ghen, mặc kệ Tạ Mẫn Hành có ý đó hay không, Vân Thư nói gì thì thực sự là như vậy. Ông nội Tạ bĩu môi miễn cưỡng đồng ý, trước khi đi còn than thở với quản gia. Tiễn ông nội Tạ, Vân Thư đau khổ ôm eo Tạ Mẫn Hành. Ông xã, anh đừng đến đưa cơm nữa. Tạ Mẫn Hành tuyệt đối không bao giờ đồng ý yêu cầu của Vân Thư. Điều anh muốn là Vân Thư và con của anh có thể ăn những bữa ăn do anh chuẩn bị. Khi Tạ Mẫn Tây về nhà, cô ấy nghe được tin tức bùng nổ này, như bị sét đánh. Dù cả Tạ Mẫn Thận đã về, cô ấy không hề vui vẻ nhảy dựng lên, nhưng lại bị lời nói của mẹ làm cho choáng váng đứng nguyên tại chỗ. Ai mang thai, chị dâu, Vân Thư, ly nối phải hai người họ là Lưu Hạ Huệ à? Bà Tạ tỏ vẻ vui mừng, bỏ cặp sách xuống, đi tới chợ mua ít thức ăn với mẹ. Hôm nay gọi anh con và tiểu thư về ăn tôi. Tạ Mẫn Tây nghi ngờ, họ đến với nhau từ khi nào vậy? Đàm Nhạc khuya khuất tới quán bar, uống hết ly này đến ly khác, đổ vào bụng. Giang Quý nhìn thấy rõ ràng trong bóng tôi, xem ta chuyện tiểu thư mang thai đả kích anh ta rất nhiều. Lúc đầu, Giang Quý lo lắng liệu Đàm Nhạc có vì thế mà sinh ra hận rồi làm chuyện xấu tổn thương Vân Thư và đứa con, hiện giờ xem ra, Đàm Nhạc sẽ không. Cách chương.